Alo, bắt đầu nha. Rồi bây giờ bắt đầu chia pháp với mọi người nắm lại một lần rồi sau đó rồi mình coi có cái điều gì đó thì bắt đầu mình hỏi, mình sẽ hỏi trở lại. Mình cũng cố cùng nhau ôn chứ không phải ở đây không phải cô Lan dạy nha, cùng cùng nhau ôn. Tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai: pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế được chia làm hai, gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Bây giờ bắt đầu cái phần pháp chân đế. Pháp chân đế là cái phần chính mà mình cần học trong cái vi diệu, mình học nhiều ở trong cái phần cái môn học vi diệu pháp của mình, nên mình chia cái phần pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai là pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp vô vi thì chỉ có một thứ là chân đế vô vi, là Niết Bana, cái cục Niết Bàn đó, là cái hình vẽ màu vàng tròn tròn ở góc bên dưới mà bên tay mặt đó. Rồi phần thứ hai là pháp hữu vi. Gọi là pháp hữu vi tại vì á, là những pháp mà được tạo ra do duyên, được tạo ra bởi là duyên sanh. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ, vô ngã. Pháp vô vi thì là vô ngã, không có vô thường khổ nha. Rồi pháp hữu vi được chia làm hai phần: danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp. Phần danh pháp thì được chia làm hai là tâm vương và tâm sở. Mọi người có theo kịp chưa? Rồi. Tâm sở mình nói trước. Cái phần ngắn gọn mình nói trước. Tâm sở thì gồm có 52 tâm sở. Trong đó bao gồm có 13 sở hữu tợ tha, được chia làm 3 là 13 sở hữu tợ tha, là đặc tính chung. 14 sở hữu bất thiện, đó là đặc tính của những tâm mà bất thiện. 25 sở hữu tịnh hảo, đó là đặc tính mà của những cái tâm mà tịnh hảo tốt đẹp. Phần tâm vương thì gồm có một Cô nói lại, cô nói lại cái chuyện mà tôi ta chậm một chút đi cô. cái gì nói gì, cái này học rồi hết trơn Nhưng rồi, mà gì cô nói chậm lại một chút xíu đi nói cô. gì tâm Nói tóm ê, lại cho nó đi. nói chỗ Nói nào tóm lại bây giờ, tâm sở phải không? Đúng cho rồi thì không nó đi tốt. thôi. tốt Đúng rồi, tốt cô nói tóm lại cho ok ok tâm sở phải không, thấy không Phượng? dạ. Tâm sở thì gồm có Nhưng ba mà cô nhóm, ba cái này nhóm trong cái bản nó ghi là cái gì pháp á, em có thấy cái nó bảng điều có chi pháp không? cô cứ nói đi, cô cứ nói đi, cô nói chậm thôi chứ không có phải là cái dừng lại, nhưng mà ý cô nói là cô nói rất là chậm vậy thôi. Nhưng mà mình phải có cái bảng điều chi pháp kế bên thì mình dò vô cái mình thấy Con rồi. có rồi, con có rồi. Ừ rồi bây giờ có cần cô phải nói lại phần tâm sở không? Tâm sở thì 52 tâm sở thì bao gồm ba nhóm, là sở hữu tợ tha là 13 thứ, đó là đặc tính chung của tâm, đó là mình coi như là cái đặc tính chung. 14 sở hữu bất thiện, đó là đặc tính của những tâm bất thiện. 25 sở hữu tịnh hảo, đó là đặc tính của những cái tâm, nó đặc tính của những cái tâm mà tịnh hảo. Rồi phần tâm vương. Tâm vương thì có 121 tâm, nói theo nghĩa rộng. Còn nếu nói theo nghĩa hẹp thì có khi người ta nói là 89 tâm. Lúc đó mình phải hiểu 89 tâm là vì lúc đó người ta không tính. Ai còn nhớ không tính cái gì không nè? Không tính cái gì mà mất hết Xin lỗi, 32 tâm. không tính qua Không. một tâm siêu Không tính cái phần tâm siêu thế, thế mọi người nhớ không? không tính cái phần 32 tâm siêu thế đó, kể từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mà người ta chỉ tính đó là 8 tâm sơ thiền thôi. Tức là 4 tâm đạo sơ thiền và 4 tâm quả sơ thiền thôi. Thì lúc đó đó là kể có 89 tâm. Nhưng bây giờ trong cái bản Niêu Chi Pháp này mình tính là 121 tâm. Cái phần đó nói để mình nhớ. Rồi bây giờ trong 121 tâm này, nếu mà chia theo giới vực, nó có nhiều cái cách mà gọi là chia pháp lắm. Người ta thường á là chia theo giới vực, thì gồm có là bốn giới vực, là tâm dục giới 54 tâm, tâm sắc giới 15 tâm, tâm vô sắc giới 12 tâm, và tâm đáo, tâm siêu thế là 40 tâm. Đó là chia theo giới vực, gọi là bốn giới vực hay là giới vực gì cũng được. Người ta còn có những cái cách chia khác nữa. Có khi người ta chia đó là tâm vô nhân rồi tâm có nhân. Có khi người ta chia đó là có khi người ta chia pháp bằng nhiều cái kiểu khác khác nhau, nhưng mà mục đích của chia pháp là để cho mình nắm rõ từng nhóm tâm thôi, chứ không có vấn đề gì. Nếu như sau này mà mình thành thạo rồi, mình có thể tự mình chia bằng nhiều cách. Ví dụ như mình chia pháp bằng giới vực, rồi chia pháp bằng tâm vô nhân, hữu nhân, rồi chia pháp bằng tâm hiệp thế, tâm siêu thế, hoặc là mình chia pháp bằng cái cách đó là tâm bốn chủng loại tâm là tâm bất thiện, rồi tâm thiện, rồi tâm vô ký cũng được. Đó, ba ba ba ba chủng loại tâm. Đó là nhiều cái cách chia lắm, nhưng mà ở đây mình chia theo một cái cách thống nhất với nhau, và cái cách này thông thường người ta hay dùng, và khi mình nhìn vô đó là mình rất là dễ chia, đó là chia theo giới vực. Chia theo giới vực đó thì 121 tâm được chia làm bốn giới vực. Giới vực thứ nhất là tâm dục giới 54 tâm, tâm sắc giới là 15 tâm, tâm vô sắc giới là 12 tâm, và tâm siêu thế là 40 tâm. Rồi bắt đầu mình chia nhỏ ra nữa. Tâm dục giới được chia ra làm, có thể chia làm hai. Tâm dục giới có thể chia làm hai nhóm, mà ở trên đó thì người ta gọi là tâm dục giới, thấy chưa? Cái nhóm 54 tâm mà nằm ở trên cùng hết á, bên tay trái đó. 54 tâm dục giới đó, thấy chưa? Đó. Thì cái nhóm tâm này á, mình hôm trước mình chia ra làm 3, nhưng bây giờ á, mình chia làm 2 là tâm vô tịnh hảo và nhóm tâm tịnh hảo. Nhóm vô tịnh hảo tức là nhóm tâm này không tốt đẹp, mà không tốt đẹp á, thì nó bao gồm có nhóm nào nè, và gì nữa? Đúng rồi, như vậy thì bao nhiêu tâm mà vô tịnh hảo? Đúng rồi, 30 tâm vô tịnh hảo. Như vậy thì trong 54 tâm này còn lại bao nhiêu tâm là tịnh hảo? Đúng rồi, như vậy thì chia ra làm hai nhóm là nhóm tâm vô tịnh hảo là 30 tâm, trong đó bao gồm có 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Đúng rồi. Còn cái nhóm thứ hai còn lại đó là 24 tâm tịnh hảo. Dạ đúng rồi, tâm dục giới tịnh hảo. Rồi giới vực thứ hai là 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới thì được chia làm 3. Làm 3 đó là gì? Đâu có đại thiện. 15 tâm sắc giới mà. Hả? À, 15 tâm sắc giới được chia làm 3 đó là thiện. 5 tâm thiện sắc giới. năm tâm thiện sắc giới, cái hàng đầu tiên hết đó, thấy không? Năm tâm quả sắc giới và năm tâm duy tác sắc giới, thấy không? 12 tâm vô sắc giới, cái giới vật thứ ba là tâm vô sắc giới, gồm có 12 tâm là 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới, đúng không? Rồi tới đây mình nắm đây ha, dễ ha. Rồi đến tâm siêu thế, 40 tâm được chia ra làm 2, đó là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Nhớ là tâm đạo mình không cần nói siêu thế cũng được, nhưng tâm quả phải nói siêu thế. Vì sao? Tâm đạo chỉ có, vì tâm đạo chỉ có ở tâm siêu thế mới có tâm đạo. Còn tâm quả ở đây á, để nhầm không nhầm lẫn với lại những cái tâm quả trên, mình phải nói 20 tâm quả là tâm quả siêu thế. Được chưa? Bây giờ nếu mà chia ra nữa, chia ra nữa thì mình á, chia tiếp ra đến từng tâm luôn. Như vậy thì mục đích của đây, của mình ở đây không phải là chia pháp, mà mục đích của mình đây là ôn. Như vậy thì mình á, đi sâu vô từng tâm luôn nha. Mọi người đồng ý không? À, như vậy thì đi sâu vô từng tâm luôn. Thì mình nói sơ về từng cái nhóm tâm và từng tâm luôn. Bây giờ nhóm tâm 12 tâm bất thiện được chia ra làm 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 3 và 2 tâm si. 8 tâm tham gồm có chia làm 2. 2 là hai nhóm gì? Hai nhóm thọ. À, chia theo thọ thì là thọ hỷ 4 tâm, thọ xả 4 tâm. À, bây giờ trong tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ tham thọ hỷ được chia làm 2. À, là hợp tà. À, tâm tham thọ hỷ hợp tà và ly tà. Tâm tham thọ hỷ hợp tà được chia làm 2. Vô trợ và hữu trợ. Đúng rồi, vô trợ và hữu trợ. Như vậy thì và tâm tham thọ hỷ hợp ly tà được cũng được chia làm 2. Vô trợ và hữu trợ. Chúng ta nắm cái nguyên tắc này rất là dễ, không có khó. Nắm cái nguyên tắc rất dễ, ban đầu là mình chia theo thọ, sau đó là mình chia theo hợp tà ly tà. Sau đó cái từ cái hợp tà ly tà đó mình cho cái là vô trợ trước, sau đó rồi đến hữu trợ. Như vậy là mình nhắm mắt mình vẫn có thể đọc được tên của từng cái tâm tham và nó nằm ở vị trí nào, tự nhiên mình biết. Bây giờ người ta nói là cái tâm tham ở vị trí số 1 là mình hiểu nó là tâm tham thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Nhớ là vô trợ trước và hỗ trợ là ở phía sau. Tại vì có nhiều cái sách người ta chỉ nói là cái tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 3, tâm tham số 4, số 5, tâm tham số 6, số 7, số 8. Là mình phải biết cái tâm tham đó nó có cái tên gì, chứ không phải mình lật cái bản New Chi Pháp ra mình mới coi. Mọi người hiểu chỗ này ha. Nhưng mà khi mà mình biết làm cái sơ đồ mà nhánh cây á, thì mình đọc tên á, là mình đã thuộc cái tên rồi, đúng không? Hồi trước mình không có học theo cái sơ đồ nhánh cây nên mình học từng cái tâm rất là khó. Bây giờ á, là ở đây mình ôn cho nhóm của mình á, là lập theo cái sơ đồ nhánh cây là mọi người nắm được cái tên, và khi sau khi đọc xong là mọi người nhớ được nguyên cái 8 cái tâm tham đó rồi, rất là dễ, đúng không? Dễ ha. Rồi bây giờ qua cái nhóm tâm sân. Tâm sân mình thấy đặc biệt, nó không phải là thọ hỷ, không phải là thọ xả, mà tâm sân nó lại có một cái thọ y, thọ u, hợp phẫn, thọ u, và được chia ra làm 2 là hợp phẫn vô trợ và hợp phẫn hữu trợ. À, mình thấy nó đây là thọ u, và chỉ trong cái bản Niêu Chi Pháp này chỉ có 2 cái tâm sân này là thọ u đặc biệt. Nó chỉ có 2 cái tâm sân này là thọ u thôi, được biểu thị là bằng màu nâu. Đây là một cái sự u uất, phẫn nộ, khó chịu, nóng nảy, bức rứt, vô trợ và hỗ trợ. Thì cái chỗ vô trợ và hỗ trợ thì mình biết rồi, Vô trợ làm sao, hỗ trợ làm sao thì mình biết rồi ha. Rồi bây giờ qua tới tâm si. Tâm si thì nó lại là thọ. Nhớ ha, nhớ tâm si là thọ. Thọ Si mà sẽ xả. cũng Thọ si thì có hai, hai phải tâm. si chậm Cái nào trước, hoài nghi trước hay phóng dật trước? À, hoài nghi trước, phóng dật sau. Đó, mình nhớ luôn cả cái vị trí của nó luôn. Rồi, như vậy 12 tâm tham này, bây giờ mình nhắm mắt là mình định hình ra mình nhớ được nó không nè. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Bây giờ mình hình dung ra nó, 8 tâm tham có hai nhóm xếp theo thọ, bốn thọ hỷ, bốn thọ xả. Thọ hỷ chia hai, không có trí ở đây, tham không có trí. À, đúng rồi. Thì trong tâm tham hợp tà, hai tâm tham hợp thọ hỷ hợp tà để chia làm hai. Cái nào trước? Vô trợ trước hay hỗ trợ trước? Vô trợ trước. Nhớ là vô trợ trước nha, để mình biết. Thọ u hợp gì? Đúng rồi, vô trợ trước. Vậy hợp phẫn vô trợ và hợp phẫn hữu hữu trợ, hai tâm sân, hai tâm si. Hai tâm si thì có hồi trước phóng dật sau tâm xả. Thọ xả. Phóng dật và tâm sân hoài hợp hoài nghi. Rồi, như vậy là mình thuộc là 18 cái 12 cái tâm bất thiện này rồi ha. 12 tâm bất thiện này mình biết rồi, 12 tâm bất thiện thì nó chỉ có thể bây giờ khi mà mình học cái này mình nói luôn là sự kết hợp của tâm với tâm sở. Hôm trước mình nói á. Cô cho con hỏi cái này cái Gì? cô tâm tính cái tâm si á là mình nói là nó thường á là nó có mặt cả tâm tâm tâm và tâm tâm tham và tâm sân đúng không? Cái gì? Cái gì Con hỏi cái này đi, cái này không, cái cái này con hỏi nguyên thôi cái gì cái này em đưa cô nói cái tao đó ổng là con hỏi luôn chứ còn chút cô quê rồi thôi. rồi hỏi gì đi hỏi Chút đi được cá, chút được cá. Bây giờ con nói là trong cái tâm mười giờ hai hỏi tâm bất đi thiện, trong cái 12 tâm bất thiện ai hỏi con cái chợ hỏi đi để cho nó hỏi Rồi, hỏi đi vợ, hỏi đi vợ. Con nói là trong cái 12 tâm bất thiện à, hồi nãy giờ mình đã ôm á, thì là cái tâm si á, là cái tâm nó luôn luôn nó có mặt trong cả trong tâm tham là tâm sân. Vậy là nếu mà con hỏi là, nhưng mà trong cái 8 tâm bất thiện á, tại sao trong cái đó là cái tâm tham á, được đặt lên hàng đầu mà không phải là tâm si? Đấy là con hỏi gì thôi. Cái tâm tham nó lại đặt lên hàng đầu luôn á, nó lại đứng đầu tiên, chứ không phải là tâm si đứng đầu. Thì cái này cũng có nhiều người hỏi rồi á. Trong cái pháp đàm nó cũng có nhiều, cũng có sư Tệ Nhẫn cũng có đặt câu hỏi này rồi, nhưng mà cha anh nói là cái điều này không có quan trọng, có nghĩa là xếp vậy thôi. Mình biết tham á, thì nó là cái tâm mà trong đó nó có kèm cả cái si ở trong đó, có tâm sở si ở trong đó. Sân thì cũng có kèm cái tâm sở si ở trong đó. Nhưng mà cô nghĩ cái điều mà người ta xếp ở nhóm nào đó thì nó cũng quan trọng đâu. Cái này cô nhớ là câu hỏi này là sư Tệ Nhẫn cũng đã có hỏi ở trong pháp đàm của A Chan đó. Thì A Chan cũng cũng cô cũng nhớ là A Chan nói cái điều đó không có quan trọng. Xếp ở đâu thì cái tính chất của nó là mình, cái quan trọng là mình hiểu cái tính chất của nó thôi. Tôi để con coi lại cái đó, để con coi lại cái vụ này đi. Vậy thôi Rồi, tôi ok. qua tiếp đi cái đó tính sau. Bây giờ trong cái nhóm tâm mà vô tịnh hảo nó còn lại là 18 tâm vô nhân. Tại sao gọi nó là vô tịnh hảo? Ở trên nó là mình biết nó là cái tâm mà bất thiện là vô tịnh hảo rồi. Tại vì nó là không phải tốt đẹp thì nó là vô tịnh hảo. Nhưng mà trong cái 18 năm vô nhân này nè, gọi nó là cũng là vô tịnh hảo, vì nó không xấu mà nó cũng không tốt. Nó không tốt mà nó không xấu. Để nó không tốt thì dĩ nhiên nó là không có tịnh hảo rồi, mà nó không tịnh hảo mà nó cũng không xấu luôn. Thì nó không phải là tâm bất thiện, nhưng mà nó gọi nó là tâm vô tịnh hảo. Ha, tức là cái nhóm tâm này không tốt cũng không xấu. Người ta xếp vào đó. Còn nếu mà nói tâm bất thiện á, nhóm tâm bất thiện á, thì mình không được ghép cái 18 tâm vô nhân này vô. Phân biệt chỗ này ha. Ở trong vi diệu pháp thì người ta có nhiều cái kiểu phân chia. Mười tám tâm vô nhân thì được chia ra làm ba, là nhóm tâm quả bất thiện gồm bảy cái. Tâm quả thiện vô nhân tám cái, ba duy tác vô nhân. Mọi người lưu ý ở chỗ này là quả bất thiện không cần nói vô nhân, nhưng mà quả thiện phải nói nó là quả thiện vô nhân. Tại vì sao? Tại vì quả bất thiện chỉ có trong cái nhóm tâm vô nhân thôi, còn cái nhóm tâm định hảo không có quả bất thiện. Và bất cứ nhóm tâm nào cũng không có quả bất thiện. Nên không có sợ lẫn lộn. Ở trong cái nhóm tâm này, trong khi mà mình nói về quả thiện, phải nói quả thiện vô nhân. Thì trong cái 18 nhóm 18 cái năm vô nhân này, mình lưu ý đặc biệt, mình nhớ là lưu ý cái năm cái cặp song thức gọi là năm cặp song thức, người ta còn gọi là tâm ngũ song thức. Khi người ta nói ngũ song thức là mình hiểu nó là năm cặp này, hay là người ta nói là 10 tâm song thức cũng được. Nói là mình hiểu nó là gồm 5 cặp. Mà 5 cặp này là 5 cái cặp mà là bắt cái cảnh qua 5 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Không có ý nằm trong đây nghe, nhưng mà nó có ý. Nhưng mà ý thì nó không có nằm xếp vào trong cái căn này chỗ này. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì cái này trước mình đã nói rồi. Nhãn thức, tâm nhãn thức, quả bất thiện. Ở dưới là tâm nhãn thức, quả thiện. Ở trên cặp thứ hai là nhĩ thức, quả bất thiện. Dưới là nhĩ thức, quả thiện. Cặp thứ ba tỷ thức, quả thiện, quả, xin lỗi là tỷ thức quả bất thiện. Ở dưới là tỷ thức quả bất thiện. Thiệt thức quả bất thiện. Ở dưới là thiệt thức quả thiện. Tâm cặp thứ năm là thân thức, thọ. Hồi nãy giờ là thọ xả không, bây giờ qua tới thân thức thì là bất thiện, thì nó là thọ khổ. Thân thức thọ khổ, quả bất thiện. Thân thức thọ lạc, quả thiện. Đó là năm cặp song thức. Cặp thứ sáu là tâm tiếp thu thọ xả, quả bất thiện. Tâm tiếp thu thọ xả, quả thiện. Cặp thứ bảy tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả, quả thiện. Riêng quả bất thiện thì lại có thêm một cái tâm quan sát thọ hỷ, quả thiện. Những cái tâm quả, những cái tâm quả vô nhân này, nó không có, nó chỉ là hưởng quả của quá khứ. Và nó chỉ làm việc mà không tạo ra, nó không tạo ra nghiệp và không tạo ra một cái quả. Nó không có phải là một cái nhân để tạo ra quả mới. Do đó chúng ta hiểu những cái mà cảnh mà bắt được qua năm giác quan của mình chỉ là cảnh của một cái tâm quả thôi, nó chỉ là quả của nghiệp thôi, chứ mình không có thể làm thay đổi gì được nó hết. Tâm tiếp thu, tâm quan sát thì nó tham gia vào trong cái lộ trình tâm. Mình biết là tâm thì nó diễn ra theo lộ trình. Mắt mình nhận được cảnh, rồi sau đó nó diễn qua một cái lộ trình tâm. Cái lộ trình tâm đó gồm có 17 sát na tâm. Thì trong đó có nào là tâm hữu phần nè, rồi tâm ngũ song thức nè, rồi tâm tiếp thu nè, tâm quan sát nè, rồi tâm đốn định nè. Nếu như đó là lộ trình ngũ môn. Còn nếu như lộ trình ý môn á thì lúc đó nó sẽ có cái sự tham gia của tâm khai ý môn. Như vậy thì đây là những cái tâm mà nó nằm chủ yếu là trong các cái lộ trình tâm. Mà khi mình học cái lộ trình tâm thì mình sẽ biết rõ những cái chức năng của các cái loại, mà mình sẽ thấy rõ cái chức năng của các cái loại tâm này. Như vậy thì trong cái lộ trình tâm phần nhiều các cái tâm này nó sẽ tham gia vào trong các cái lộ trình tâm là nhiều. Riêng cái tâm vi tiếu đó thì hay còn gọi là cái tâm tiếu sinh á, thì cái tâm này là của vị A-la-hán, nụ cười của vị A-la-hán. Nhưng mà vì nó là cái tâm vô nhân, do đó người ta xếp vào đây thôi, chứ không có liên quan gì đến cái cõi dục giới. Cái tiếng gì nó nghe khó đó. Cái máy của ai đó, cái tiếng gió, cái tiếng quạt máy hay gì, em không có để quạt ai đó, em cũng nghe rọt rẹt đấy, không biết của người nào. Ủa, thử máy của ai đó, coi lại cái máy của ai á. Mấy con tắt rồi, con tắt rồi. Nghe không có sáng, không có rõ. Nó cũng còn nghe. Đó, người nào tắt rồi đó, nó hết chưa? Tắt chưa? Tắt hết rồi nhưng mà vẫn còn nghe. Hết rồi đó. Bây giờ được rồi đó cô. Còn chị à, tại bên chị á, tại bên đây tắt mất rồi, em mở lên em mới nói. Tắt mất hết rồi bên chị á. Bên chị đâu có làm gì đâu, không có. Giờ đâu đó. Chị nói nó không, sao xin nghe nó cà thục. Tại tụi em đang im lặng mà. Bên chị đâu có gì đâu nè. Hay là giờ để chị thoát ra chị gọi lại nha. Hết rồi nè, phải không? Hết chưa? Hết rồi. Nhưng mà chị đâu có làm gì đâu. Nó tự nhiên nó hết rồi không, chị đâu. Không, chị nói vậy á. Dạ. Hả? Hết rồi. Chị đâu có làm gì đâu, nó hết. Tự nhiên nó hết. Rồi chưa? Bây giờ là mình xong cái 18 tâm vô nhân này, mình coi như là mình đã cái lộ trình tâm thì mai mốt phải học. Mình sẽ biết là cái trình tự của nó sắp xếp của các cái tâm này như thế nào trong lộ trình tâm. Mình cũng nói sơ với mọi người là cái lộ trình tâm á thì nó ngoài cái sự tham gia của các cái tâm mà ngũ song thức này ra, một trong những ngũ song thức này ra đối với lại tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm đoán định, rồi nó còn có sự tham gia của các cái tâm bất thiện và tâm thiện nữa ở phía sau cái lộ trình tâm đó nữa. Nên trong cái lộ trình tâm đó nó còn có xuất hiện những cái tâm thiện và tâm bất thiện, người ta gọi là 7 cái tâm động tốc hay là 7 cái tâm động lực. Thì chính những cái tâm đó là những cái tâm mà tạo ra nghiệp. Còn các cái tâm mà khi mà mình nhìn thấy hay mình nghe hay mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm qua thân đó, là cái đó là cái tâm mà nhận biết được những cái cảnh qua năm cái căn đó, đó thì nó chỉ là tâm quả thôi, nó không có tạo ra nghiệp. Mày hiểu ha? Chính vì vậy mà những cái vị thầy, những cái vị mà thọ sư người ta dạy đó, thì trong cái lộ trình tâm nó, nếu như mà người ta, nếu như những người nào mà có những cái chánh niệm thường xuyên đó, thì sẽ cắt được cái dòng tâm mà tạo nghiệp, tức là người ta chặn được các cái tâm tác ý vào trong đó để nó không xảy ra những cái tâm bất thiện và những cái tâm tạo nghiệp ở phía trong cái lộ trình tâm đó nó bao gồm 7 cái động tốc đó, mọi người hiểu sơ sơ chỗ này ha. 7 cái đó là 7 cái nào đó chị? Trong cái lộ trình tâm nó mới có. Em chưa học tới lộ trình tâm, mà ở đây chị chỉ nói trước cái lộ trình tâm. Em hiểu không? Cái lộ trình tâm á, tức là tâm á, cái chuỗi mà cái tâm thức của mình á, cái tâm của mình nó diễn ra hàng ngày đó, nó đi theo một cái lộ trình chứ nó phải đi thành từng cái tâm riêng rẽ này. Em hiểu không? Nó đi thành một cái chuỗi của nó. Một cái lộ trình của nó là gồm 17 cái sát na tâm. Thì mai mốt mọi người sẽ được học ở trong nhóm. Mai mốt cho Phúc Nguyên nó sẽ dạy về cái lộ trình tâm này, sẽ thấy rõ ở điều này. Cái này mình chỉ nói sơ thôi, có nghĩa là ở đây mình muốn nói đến là 10 cái tâm ngũ song thức này nè. 10 cái tâm song thức này nè, không có tạo ra nghiệp, và đó chỉ là quả thôi. Khi mà mình thấy hay là khi mà mình nhận được một cái cảnh mà không có tốt đẹp, nếu như một cái người mà người ta có tu, một cái người mà người ta hiểu, thì người ta biết đấy chỉ là quả thôi, và người ta không phản ứng trong cái không phản ứng sau khi mà cái tâm ngũ song thức này nó nhận được cảnh không tốt đẹp hay là tốt đẹp, tức là không có còn tham mà không còn sân nữa. Có nghĩa là những đó là những cái người tu mà đã, có nghĩa là đã thuần thục rồi. Còn mình là người mà bình thường, thì sau khi mà nhận được cảnh, sau khi nhận được cảnh qua năm cái căn này, thường là có cái thái độ, có cái phản ứng liền ở phía sau đó. Đó là do mình không có cái theo những cái thầy, theo những cái vị thầy thì người ta nói cái đó là do mình chưa có cái mức độ chánh niệm cao. Mọi người hiểu chỗ này chút không? Đó. Nếu như một người mà người ta thường xuyên chánh niệm thì người ta hiểu là những cái cảnh mà qua mắt tai mũi lưỡi mình nó chỉ là quả thôi, không có làm thay đổi gì được hết, thì người ta không có phản ứng. Còn mình là thấy cái là tham liền, mình thấy cái là mình sân liền, đúng không? Ví dụ thấy cái gì đẹp, thấy cái cô gái đẹp, thấy cái là bắt đầu dán mắt vô rồi, thấy cái áo đẹp, nhất là con gái mình, phụ nữ thấy cái áo đẹp, thấy cái quần đẹp là bắt đầu dán mắt vô rồi, bắt đầu tham rồi, muốn chiếm đoạt rồi. Đó là một cái chuỗi lộ trình nằm ở phía sau nữa, chứ không phải là nó nằm ở cái ngũ song thức này. Đây, bây giờ qua tới 24 tâm dục giới tình hảo, được chia ra làm 3 là nhóm tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm duy tác, dục giới tình hảo. 8 tâm đại thiện được chia làm 2 nhóm theo thọ, 4 thọ hỷ, 4 thọ xả. Mình chia nhóm đại thiện thôi, nhóm dưới đại quả nó cũng giống vậy nên mình không chia nha. Đại thiện được chia làm 2, 8 tâm đại thiện được chia làm 2 nhóm theo thọ là 4 thọ hỷ và 4 thọ xả. 4 thọ hỷ đó được chia làm 2, hợp trí và ly trí. Hợp trí được chia làm 2, vô trợ và hữu trợ. Thọ xả không vậy, 4 tâm thọ xả được chia làm 2, hợp trí và ly trí. Và 4 tâm hợp, 2 tâm hợp trí được chia làm 2 là vô trợ và hữu trợ. 2 tâm ly trí cũng vậy, được chia làm 2 là vô trợ và hữu trợ. Như vậy bây giờ mình nhắm mắt lại, mình có thể hình dung ra được cái cách phần nhánh của cái 8 tâm đại thiện này không? Được không? Giờ nhắm mắt mình đọc nè. 8 tâm đại thiện gồm có, đầu tiên hết là thọ hỷ, hợp gì? Nhắm mắt lại. 4 tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ xả. Bây giờ mình nhắm mắt lại vị trí thứ nhất nè. Tâm thứ nhất nó thọ gì? Thọ hỷ. Rồi nó hợp là hợp gì? Hợp trí. À, và nó, nếu mà nói về trợ thì nó là vô trợ hay hữu trợ? Vô trợ. À, tâm thứ nhất là vô trợ. Như vậy là cái tâm thứ nhất nó có tên là tâm đại thiện, đại thọ thiện, hỷ, thọ hỷ, hợp hợp trí, trí, vô vô trợ. Trợ. Rồi dễ không? Qua tới tâm thứ hai dễ không? Đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, hỗ trợ. Rồi bây giờ hết hủ, hết hợp trí rồi, bây giờ qua tới cái tâm thứ ba là ly trí, mà vẫn là nằm trong cái thọ hỷ. Rồi đại thiện, thọ hỷ, hợp, ly trí, vô trợ. Rồi tâm thứ tư, đại thiện, thọ hỷ, ly trí, hỗ trợ. Rồi dễ không? Chưa, tâm thứ 4, giờ qua tới tâm thứ 5 là mới bắt đầu thọ xả. Tâm, đại thiện, thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, vô trợ, vô trợ.